Long Đồ Án, quyển 3, góc truyện audio.com, Thiên Tôn có vẻ như đã nhớ ra thân phận của Túy Tâm, nghe cách nói của hắn, có vẻ như tư sinh nữ nhi cái gì đó chẳng qua chỉ là một hồi hiểu lầm mà thôi. Khi đang nói chuyện, Bao Trừng đã trở lại, còn buồn bực cô nương ngoài của là ai. Triển Chiêu thấy việc đang cấp bách cũng không có thời gian cùng lúc xử lý hết mọi chuyện được, liền nói với Bao Trừng, đại nhân, có người muốn ám sát Triệu Phổ. Bao Trừng nghe xong cũng cả kinh, một bên Âu Dương Thiếu Trinh tai tính, nghe thấy lập tức tới đây, cái gì? Triển Chiêu đại khái đem chuyện bọn họ theo dõi đám người Hoàng Viên Ngoại nói qua một lần. Bao Trừng hai hàng lông mày đều nhíu chặt, Âu Dương Thiếu Trinh vẻ mặt cũng trầm xuống, ta đi tìm Châu Lương thương lượng một chút. Nói xong, người cũng vô ảnh. Bao Trừng lệnh cho Triển Chiêu nghiêm ngặt giám sát toàn gia Hoàng Viên Ngoại kia, chính mình lại xuất môn, có vẻ như muốn tiến cung, có lẽ là đi tìm Hoàng thượng, hơn nữa tự mình nhìn chằm chằm Triệu Phổ có chút yên tâm hơn. Công Tôn cầm theo bao dược thảo kia tiến đến dược lư nghiên cứu, vẻ mặt cũng rất vội vã nghiêm túc. Lưu lại mọi người, Triển Chiêu thấy vẫn còn sớm, liền liếc Bạch Ngọc Đường, lại nhìn một chút Thiên Tôn, ý kia cứ để cô nương kia chờ cũng không phải là việc tốt, ngươi giải quyết một chút đi. Thiên Tôn nhướng mi tỏ vẻ không có gì, Thiên Tôn liền cho người dẫn Túy Tâm lên. Bàng Dục đưa Túy Tâm đến cửa sau đó liền chạy mất, lúc này thiếu chút nữa bị Triệu Phổ cho bay cái mạng nhỏ rồi, lúc này lại đến Khai Phong Phủ, vẫn là sớm về nhà ngủ đi. Túy Tâm vào cửa, vừa nhìn đến Thiên Tôn liền muốn khóc, không ngờ Thiên Tôn lại phun ngay lên đầu nàng một câu, ta không phải là phụ thân ngươi à, phụ thân ngươi đã chết rồi, ta có nghe qua nương ngươi đánh đàn, đó chẳng qua cũng là trùng hợp mà thôi. Túy Tâm sững sờ mà đứng đó. Ân Hầu không nói gì nhìn Thiên Tôn, ngươi không thể nhẹ nhàng chút sao? Thiên Tôn nhíu mày, nhẹ nhàng thế nào? Túy Tâm nghĩ nghĩ, hoài nghi mà nhìn Thiên Tôn, phụ thân. Người có phải là không muốn nhận ta hay không? Bạch Ngọc Đường hỏi Túy Tâm, phụ thân ngươi bao nhiêu tuổi? Túy Tâm nghĩ nghĩ, ân, hẳn là khoảng hơn 60 tuổi đi. Sư phụ ta hơn 100 tuổi. Bạch Ngọc Đường nói, người không biết nói dối, người đã nói ngươi không phải thì nhất định ngươi không phải. Triển Chiêu nhìn trời, hai sư đồ này giống nhau như đúc, nói chuyện hoàn toàn không có chút mềm mại nào. Vậy ngươi biết cha ta là ai sao? Túy Tâm truy vấn, Thiên Tôn vuốt cằm ngẩng mặt nhìn trời, sờ sờ cái đầu, không biết. Triển Chiêu nhìn nhìn Bạch Ngọc Đường buông tay, chẳng phải đã nói hắn không biết gạt người sao, ngươi xem, lúc nói láo sơ hở rất rõ ràng. Túy Tâm cũng không có kích động như vừa rồi nữa, ngươi có biết nhưng không thể nói, đúng không? Thiên Tôn ho khan một cái, sờ sờ cái mũi. Ân Hầu liếc mắt nhìn hắn bị nói trúng đi, nương ta kỳ thật cũng kêu ta đừng có tìm tung tích cha ta, nếu như hắn có tâm, nhất định sẽ tự mình đi tìm ta. Túy Tâm thở dài, lệnh đường qua đời lâu chưa? Triển Chiêu hỏi, hắn thật ra cảm thấy được thân thế của Túy Tâm thật quá đáng thương, bất quá cha nàng đến tột cùng là có thân phận gì, ngay đến cả Thiên Tôn cũng giúp che giấu. Bạch Ngọc Đường cũng thấy tò mò, có cái gì mà không thể nói a? Hay là cha của Túy Tâm này là nhân vật có danh tiếng trên giang hồ, trong nhà đã có thê nhi? Bởi vì người đã qua đời cho góc truyện audio.com, nên không tiện nói đến. Bất quá đối với cô nương người ta như vậy cũng không quá công bằng gì. Túy Tâm sau khi hồi phục lại tinh thần một chút nói tiếng quấy rầy, liền cáo từ. Triển Chiêu quay đầu lại nhìn Thiên Tôn, ý tứ cứ như vậy thôi à. Thiên Tôn vẻ mặt mờ mịt như thể muốn hỏi còn muốn như thế nào nữa. Vị cô nương này, lúc này, Hồng Cửu Nương đi đến vài bước cười tủm tỉm nói chuyện cùng với Túy Tâm. Túy Tâm vừa rồi tâm trạng nặng nề nên không có để ý, hiện giờ nhìn lại, hoảng sợ tâm nói cô nương này quả thật là đẹp nghiêng nước nghiêng thành a. Tuy rằng nhìn có chút phong tao thậm chí còn có điểm phong trần, nhưng mà thật sự là xinh đẹp động lòng người a. Người cũng đừng nên quá chấp nhất, phải nén bi thương a. Hồng Cửu Nương cùng nàng lôi kéo làm quen, công phu của ngươi không tồi, học ở đâu vậy? Nương ta dạy cho ta, nói công phu tốt là có thể phòng thân. Túy Tâm đáp, ân ta muốn nhìn dung mạo của ngươi được không? Hồng Cửu Nương hỏi, Túy Tâm có chút do dự, nương nói luôn phải che mặt. Vì sao a? Hồng Cửu Nương bất mãn, ngươi cứ che mặt như vậy làm sao lấy chồng? Túy Tâm tựa hồ rất khó xử, Hồng Cửu Nương cũng không có bức nàng, đưa nàng xuất môn, còn hẹn nàng mấy ngày nữa mang theo bằng hữu đến cửa hàng của nàng dùng điểm tâm. Người đi rồi, Cửu Nương lắc lư đi trở về, cô nương này dáng vẻ không tồi a, thân hình đẹp, mũi cao, ánh mắt cũng xinh đẹp. Mở ra hàng gọi Đào Hoa Viên, tên lại là Túy Tâm. Triển Chiêu lầm bầm, mục chiếu đường có quan hệ với Đào Hoa nương nương, cống phẩm đưa tới lại là Túy Tâm Hoa. Người là cảm thấy hai người đó có liên quan đến nhau. Bạch Ngọc Đường hỏi, Đào Hoa nương nương đó không phải cũng che đi nửa khuôn mặt sao? Ai, mọi người còn đang thảo luận, liền nhìn thấy Công Tôn đang từ trong dược lư đi ra, thở dài, tựa hồ có chút uể oải. Làm sao vậy? Triển Chiêu hỏi hắn, có phải là tra được gì đó hay không? Không, chỉ là chút cỏ hương bình thường mà thôi. Công Tôn bất đắc dĩ, nghĩ muốn nát cả óc cũng không rõ thứ này có thể dùng để hại Triệu Phổ như thế nào. Triển Chiêu thấy Công Tôn cứ như ngồi trên đống lửa, liền bảo hắn trước tiên đừng gấp gáp, bình tĩnh rồi không chừng sẽ có thể nghĩ ra được gì đó, nóng này nói không chừng sẽ loạn mọi chuyện a. Công Tôn bất đắc dĩ mà gật đầu, nhưng trong lòng vẫn là dầu dĩ không vui, cuối cùng quyết định tiến cung, đi tìm Triệu Phổ cùng Tiểu Tứ Tử. Triển Chiêu cũng không ngăn cản, tìm Phu Kiệu Nha Môn đưa hắn đi, mặt khác cũng phân phó ảnh vệ bảo hộ hắn. Triển Chiêu an bài xong xuôi, muốn hỏi Bạch Ngọc Đường một chút xem tiếp theo nên làm gì đây. Nhưng lại phát hiện Bạch Ngọc Đường biến mất, Thiên Tôn cũng biến mất luôn. Người đâu? Triển Chiêu nhìn trái nhìn phải. Hống Di cánh tay nhẹ nhàng mà ôm lưng hắn, nơi này còn rất nhiều người, con hỏi ai a? Móc lửng, Triển Chiêu xấu hổ, Bạch Ngọc Đường đâu rồi a? Thiên Tôn nói muốn đi tham quan Khai Phong phủ một chút. Ân Hầu ngáp một cái, để tránh cho tường của phủ Khai Phong bị đánh thủng hết, Bạch Ngọc Đường liền phải đi theo thôi. Nga, Triển Chiêu gật đầu, mang theo Hồng Cửu Nương tiến vào viện tử của mình, vẫn còn có khách phòng, ở ngay vách với căn phòng mà Ân Hầu đang ở, vừa đúng lúc đem để Cửu Nương dùng. Thiên Tôn ngẩng mặt chăm chú nhìn một đường đầy sân đều là miêu, cũng thật buồn bực, viện này có miêu yêu sao? Nhiều mèo như vậy, Bạch Ngọc, góc chuyện audio.com, Đường khóe miệng hơi nhếch, là có một con đại miêu. Thiên Tôn quay đầu nhìn hắn, tiến lên trước mặt hắn, ngươi gần đây tâm tình đúng thật là không tồi a. Bạch Ngọc Đường cũng không có phủ nhận, lại hỏi, cha của cô nương túy tâm kia rốt cuộc là ai? Thiên Tôn kéo kéo Bạch Ngọc Đường, giống như trước đây, ngoắc ngoắc ngón tay với hắn. Thiên Tôn cơ bản có chuyện gì cũng đều nói hết cho Bạch Ngọc Đường, mặc kệ bí mật đến đâu, dù sao thì hắn cũng chỉ có Bạch Ngọc Đường là người thân duy nhất. Bạch Ngọc Đường cũng như trước đây dán lại gần chờ Thiên Tôn nói, bất quá đợi nửa ngày cũng không thấy động tĩnh gì, cũng có chút khó hiểu mà nhìn hắn. Chỉ thấy Thiên Tôn lại tựa như có do dự. Bạch Ngọc Đường kinh ngạc, ngay cả con cũng không thể nói sao. Thiên Tôn mếu máo, không phải, bất quá gần đây ngươi có vẻ không quá đáng tin cậy. Bạch Ngọc Đường ánh mắt mở to chút, có chút muốn cười, sao lại không đáng tin cậy? Ngươi sẽ nói cho con mèo kia. Bạch Ngọc Đường biết rõ còn hỏi, con mèo nào? Bé mèo nhà lão Ân Hầu kia. Thiên Tôn nhướng mi một cái, chuyện này có thể là chuyện nhỏ nhưng cũng có khi là chuyện lớn đó. Bạch Ngọc Đường lắc đầu, người nói đi, con sẽ không nói cho ai hết. Thật sự, Thiên Tôn vẫn không quá tin tưởng, ngươi cũng Triển Tiểu Miêu kia quan hệ có vẻ tốt lắm a. Bạch Ngọc Đường ngẩn người, Triển Tiểu Miêu, rất dễ gọi đi, Thiên Tôn tự tiếu phi tiếu mà hỏi hắn. Bạch Ngọc Đường bật cười, vậy người có nói không? Không nói nghẹn trong lòng rất khó chịu đó. Thiên Tôn vẫn sờ sờ mặt, người không nói, có lẽ không đến hai ngày nữa người lại quên rồi, người cũng nói, chuyện này có thể bé nhưng cũng có thể lớn a. Bạch Ngọc Đường nói những lời này, triệt để đem Thiên Tôn thuyết phục thành công, Thiên Tôn tuy do dự một chút nhưng vẫn là tiến đến bên tai hắn nói vài câu. Nói xong, Bạch Ngọc Đường cũng ngây người. Thiên Tôn híp mắt chỉ vào mặt hắn, không cho phép ngươi nói ra ngoài. Bạch Ngọc Đường nhíu mày, người chắc chắn nhớ đúng chứ? Móc lửng, Thiên Tôn trừng mắt liếc hắn một cái, ta hay quên thật nhưng có bao giờ nhớ lầm không? Con vừa rồi mới cho người bao nhiêu bạc? Bạch Ngọc Đường hỏi Thiên Tôn. Thiên Tôn bĩu môi một cái không nhớ rõ, mấy ngày trước người mua cái bình hoa kia bao nhiêu bạc? Không nhớ rõ, người bao nhiêu tuổi? Không nhớ rõ, con bao nhiêu tuổi? Không nhớ rõ, Tiểu Tứ Tử mấy tuổi? Bạch Ngọc Đường thấy Thiên Tôn lại chuẩn bị không nhớ rõ nữa liền chỉ hắn, nó mới hôm qua đã nói cho người biết đó. Thiên Tôn ân nửa ngày, vươn ra ba ngón tay, ba tuổi phải không? Bạch Ngọc Đường không nói gì nhìn hắn, bốn tuổi rưỡi. Thiên Tôn xị mặt nhìn Thiên Tôn, ta muốn ăn cơm. Người vừa mới ăn xong, Bạch Ngọc Đường đỡ chán, ăn thêm lần nữa, Thiên Tôn giận chắp tay sau đi quay mắt ra ngoài, liền tông vào Triển Chiêu đang ôm hai cái chăn đệm mới đi đến. Thiên Tôn sao vậy? Triển Chiêu thấy Thiên Tôn thở phì phì có chút buồn bực. Triển Chiêu nhìn thấy Triển Chiêu, nhướng mi một cái, chuẩn bị cho ta một phòng, ta muốn ở đây. Triển Chiêu nhìn Bạch Ngọc Đường phía sau, khách phòng Hồng Di ở rồi, người nếu không ngại thì ở cùng phòng với ngoại công ta đi. Thiên Tôn cao mũi tựa hồ không hài lòng, bất quá vẫn là quay đầu lại liếc Bạch Ngọc Đường một cái, bắt lão quỷ kia ngả ra đất mà nghỉ. Nói xong liền hầm hầm hừ hừ mà đi tranh chỗ, chỉ trong chốc, góc chuyện audio.com, lát liền nghe thấy tiếng Ân Hầu giống lên, ngươi chiếm giường ta làm gì? Mau đem mấy cái bình chậu chậu đó ra ngoài cho ta. Triển Chiêu quay đầu lại xem, Bạch Ngọc Đường bất đắc dĩ đi ra ngoài, ngươi nói với hắn cái gì a? Lại đem hắn làm cho tức giận đến vậy. Triển Chiêu lắc đầu, ngươi nên nhường nhịn hắn chút đi, dù sao cũng lớn tuổi rồi. Bạch Ngọc Đường nhìn Triển Chiêu trong lòng lại bất đắc dĩ, sớm biết vậy đã không hỏi Thiên Tôn, biết được bí mật lớn như vậy mà lại không thể nói với Triển Chiêu. Vậy một mình ngươi quay về Bạch Phủ sao? Triển Chiêu hỏi, ta sẽ giúp ngươi chiếu cô Thiên Tôn. Bạch Ngọc Đường nghĩ, Khai Phong Phủ không còn có khách phòng nào khác sao? Không có a, gần đây người tương đối nhiều, đều đã chiếm đầy rồi, Triệu Phổ có vẻ cũng muốn ở lại đây, chỉ có trong gian phòng của Công Tôn cùng Tiểu Tứ Tử là còn trống một giường thôi. Triển Chiêu vừa nói xong, chỉ thấy Bạch Ngọc Đường đã hướng về phía sân viện tử của hắn mà đi. Triển Chiêu ôm chăn theo sau, Bạch Ngọc Đường nhìn chăn ở trong tay hắn, nói ta trước tiên cứ ở phòng ngươi đi. A, Triển Chiêu kinh ngạc, Bạch Ngọc Đường cũng đã đẩy ra cửa phòng hắn, sau đó nhìn bốn xung quanh một vòng, cuối cùng tầm mắt nhìn đến cái giường của hắn. Ngươi xác định? Triển Chiêu đi vào, liếc thần sắc Ngọc Đường, chỉ thấy Bạch Ngọc Đường không chút thay đổi mà nhìn chằm chằm giường hắn một hồi lâu, lại nhìn tường xung quanh một chút, hé miệng phun ra hai chữ, bần cùng. Triển Chiêu thực tức giận a, hai cái chăn đều đập lên người hắn, Khai Phong Phủ là nha môn trong sạch. Bạch Ngọc Đường ôm hai cái đệm chăn, nhìn Triển Chiêu, đổi cho ngươi bộ gia cụ mới được không? Triển Chiêu khóe miệng co rút, ngươi dám? Bạch Ngọc Đường khó hiểu, ngươi hẳn là nên hỏi ta có tiền để đổi không chứ, có quan hệ gì với dám hay không dám? Triển Chiêu cảm thấy tốn hơi thừa lời, lấy của nhà người sẽ bị coi là nhận hối lộ. Bạch Ngọc Đường lại càng không giải thích được, vậy sao ngươi mỗi ngày đều dụ ta mời ngươi ăn cơm? Triển Chiêu thiếu chút nữa liền cắn phải đầu lưỡi, đại nam nhân không cần để ý như vậy. Cho nên ta mới đổi cho ngươi bộ gia cụ tốt hơn sao? Bạch Ngọc Đường lại hỏi, có muốn đem toàn bộ phủ Khai Phong đều đổi một lượt không? Triển Chiêu liền ôm lấy cánh tay đang chuẩn bị xuất ra ngân phiếu, ngươi dám? Bạch Ngọc Đường dự cảm lại sắp sửa lặp lại một lần nữa những gì vừa mới nói xong, trầm ngâm một lúc lâu, giường rất cứng, ngủ không quen. Vậy ngươi về Bạch Phủ mà ngủ. Triển Chiêu cướp lại hai cái đệm chăn, đến đối diện cấp thêm cho Ân Hầu cùng Hông Di. Trời đến khi Triển Chiêu quay về, chỉ thấy Bạch Ngọc Đường ngồi ở trên giường hắn, tay đang sờ cái trụ giường. Uy, Triển Chiêu vừa mới hô một tiếng, chợt nghe một thanh âm răng rắc vang lên. Bạch Ngọc Đường nhanh chóng nhảy ra, đứng ở một bên, yên lặng đếm, 1, 2, 3. Hoành một tiếng, Triển Chiêu trợn tròn mắt, chỉ thấy toàn bộ cái giường đều sụp rơi xuống nát bấy, bốn cái chân giường nằm ngã chỏng chơ. Động tĩnh lớn như vậy đều gây ra chú ý cho mọi người xung quanh. Ân Hầu thăm dò đi ra nhìn xem, Vương Triều, Mã Hán, Trương Long, Triệu Hổ đang tuần phủ qua cũng có chút buồn bực, hai tiểu cô nương đến dâng trà cũng tò mò sao lại thế này. Giường trong phòng Triển đại nhân bị sụp sao? Triển Chiêu há to miệng ngẩng. Góc truyện audio.com, đầu lên liếc Ngọc Đường, ngươi. Bạch Ngọc Đường còn rất thực thà mà lắc đầu, giường này không có chắc chắn, ngồi một cái liền sụp. Triển Chiêu tốn hơi thừa lời nghiến răng kẽo kẹt. Bất quá nếu là ta làm hỏng, ta đây sẽ đền cho ngươi một cái thật tốt. Bạch Ngọc Đường nói xong, vỗ tay hai cái, Thần Tinh Nhi bay vào thiếu gia. Bạch Ngọc Đường ném túi tiền cho nàng, đi mua cái giường, tốt một chút, lớn một chút. Dạ, chậm đã, Triển Chiêu sốt ruột tâm nói đã thấy qua người ném bạc chứ cũng chưa thấy qua ai giống như Bạch Ngọc Đường, luôn thích ném cả túi tiền, phải giống như đúc cái lúc trước. Bạch Ngọc Đường liếc mắt một cái nhìn cái giường đã gãy thành gỗ vụn, nhíu mày nhìn Triển Chiêu, nó vốn có hình dạng thế nào, ngươi vẽ ra cho Thần Tinh Nhi nhìn một chút. Triển Chiêu liền cảm thấy cả đầu ong ong, khi dễ hắn không biết vẽ tranh sao. Dù sao thì cũng không được đắt tiền. Triển Chiêu nhắc lại, Bạch Ngọc Đường gật đầu, đối với Thần Tinh Nhi nói, ngươi biết làm gì bây giờ sao? Biết a, Thần Tinh Nhi gật đầu a gật đầu, không cần đắt tiền, vậy chẳng phải là quý nhất sao? Bạch Ngọc Đường rất vừa lòng, trẻ nhỏ dễ dạy. Triển Chiêu cũng chưa kịp ngăn lại, lúc chạy đến cửa thì Thần Tinh Nhi đã sớm không còn hình ảnh rồi. Chỉ là Triển Chiêu vừa mới quay lại cửa, lại nghe đến phía sau có tiếng răng rắc. Quay đầu lại nhìn xem, cái bàn vốn bốn chân đứng thẳng nay không biết tại sao bốn chân đều ngã rạp trên mặt đất, cả cái mặt bàn cũng vỡ nát. Nguyệt Nha Nhi, Bạch Ngọc Đường không đợi Triển Chiêu hoàn hồn liền mở miệng, đi mua cái bàn giống đồng dạng, còn có tủ quần áo cũng mua một cái. Tủ quần áo lại không, Triển Chiêu nói còn chưa xong, soạt một tiếng, tủ quần áo liền bung, quần áo bay là tả. Bạch Ngọc Đường híp mắt nhìn y phục trong tủ, y phục cũng mua hai kiện về. Bạch Ngọc Đường, Triển Chiêu ngay cả tên họ hắn cũng đều giống ra, ngươi đi ra ngoài cho ta. Vừa nói, vừa đuổi Bạch Ngọc Đường ra bên ngoài. Bạch Ngọc Đường bị hắn đẩy ra khỏi phòng, Triển Chiêu rầm một tiếng liền đóng cửa lại, không cho ngươi ở nữa. Bạch Ngọc Đường nhìn cửa phòng đóng chặt, xoay người, ta đến thăm phòng Bao đại nhân một chút, xem có gia cụ nào không chắc chắn không. Lời còn chưa dứt chỉ thấy cửa phòng Triển Chiêu bị đá văng, Triển Chiêu lao tới, một phen túm lấy Bạch Ngọc Đường, kéo vào trong phòng, xem như ngươi lợi hại. Bạch Ngọc Đường lúc bị kéo vào, một bên khóe miệng vi kiều, cười đặc biệt xấu xa. Ân Hầu cùng Thiên Tôn đứng ở cửa thấy được toàn bộ quá trình. Thiên Tôn nhíu mày, Ngọc Đường sao lại làm người xấu a? Ân Hầu liếc mắt nhìn hắn một cái, hai thầy trò này ở phương diện nào đó rất giống nhau, nhưng mà có một số phương diện lại là khác xa nhau. Uy, Hồng Cửu Nương ở cách vách ghé vào cửa sổ mà chậc chậc hai tiếng, Bạch Ngọc Đường cũng thật là thú vị đi, Chiêu Chiêu nhà ta cũng không có quản chế được hắn a. Nói xong liền xoay mặt nhìn Thiên Tôn cùng Ân Hầu, hai người còn nói hắn ngốc sao, đây không phải là rất thức thời còn rất phá hư nữa sao. Ân Hầu nhìn Thiên Tôn, Thiên Tôn nhíu mày, Ngọc Đường nhà ta trước đây còn rất thành thật, gần đây mới càng ngày càng đáng giận. Ân Hầu nhẫn nại hỏi hắn, mới trước đây là chỉ mấy tuổi. Thiên Tôn trắng mắt lườm hắn, mở miệng, 3 tuổi. Ân Hầu quyết định không thèm cùng hắn tốn hơi thừa lời, vẫn là lên giường ngủ. Cốc truyện audio chấm cơm. Một giấc đi, mới vừa nằm xuống, cũng cảm giác bên cạnh có người đẩy hắn đâu, mở mắt nhìn, Thiên Tôn ngồi ở một bên, một đầu tóc bạc từ đỉnh đầu chạm đến sàn giường, mái tóc màu ngân bạch. Ân Hầu nhìn trời, để làm gì? Lại đói bụng sao? Thiên Tôn nghĩ nghĩ, ngươi giúp ta nhớ kỹ chuyện này, ta sợ qua ngày ta lại quên. Ân Hầu buồn cười, ngươi 100 năm không phải là đều như vậy sao, dù sao thì mỗi khi muốn nhớ ngươi đều sẽ nhớ ra thôi. Chuyện này nhớ kỹ rất mệt, ngươi giúp ta nhớ kỹ đi, ta sắp quên rồi. Thiên Tôn còn nói đến rất hợp lý hợp tình, Ân Hầu khóe miệng hợp lý hợp tình sắp quên, nhớ cái gì, Ân Hầu dự cảm đó nhất định là cái chuyện phiền phức gì, dù sao Thiên Tôn mỗi lần có chuyện phiền phức gì thì đều chút hết cho hắn, bất quá lại vẫn không nhịn được tò mò. Thiên Tôn đi qua, mái tóc màu bạc lơ đãng phấp phơ trước mắt Ân Hầu còn chưa kịp tâm động đã nghe Thiên Tôn nói vài câu bên tai. Nói xong, Thiên Tôn đứng lên, vươn vai duỗi lưng, ai nha, như chút được gánh nặng a, ta hiện tại đã quên, ngươi lại phải nhớ mết chết nha. Nói xong, Thiên Tôn đẩy Ân Hầu vào bên trong, nằm xuống, chuẩn bị ngủ. Đại khái qua khoảng nửa chung trà, toàn bộ người của Phủ Khai Phong đều nghe được một tiếng sư tử hống của Ân Hầu, ngươi con mẹ nó đừng có quên. Chính ngươi tự mình nhớ đi, ta mới không thèm giúp ngươi nhớ cái thứ đồ bỏ này. Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đẩy ra cửa sổ, nhìn ra bên ngoài. Hồng Cửu Nương đang thu dọn đồ đạc cũng chạy đến xem ai nha, Ân Hầu đã lâu không phát điên như vậy a, quả nhiên muốn khiến cho Ân Hầu phát điên, nhất định là phải cần đến Thiên Tôn a. Người đứng dậy cho ta, Ân Hầu túm Thiên Tôn, Thiên Tôn ôm chăn rất vô trách nhiệm mà mở miệng, ta đã quên rồi. Người rõ ràng vẫn nhớ rõ, quên rồi, Triển Chiêu giờ khóc giờ cười, quay đầu lại hỏi Bạch Ngọc Đường, hai người họ đang chơi cái gì a? Bạch Ngọc Đường cười cười, nụ cười tươi có chút cứng ngắc theo tính cách cảo sư phụ hắn, chắc chắn là sẽ đem bí mật đó nói cho Ân Hầu, sau đó bản thân mình sẽ quên đi. Sư phụ hắn ngay cả là chuyện của bản thân hắn, nếu như hắn muốn quên đi thì nháy mắt là liền quên ngay, hơn nữa sẽ tuyệt đối nghĩ không ra. Ai, Bạch Ngọc Đường bất đắc dĩ thở dài. Triển Chiêu quay đầu lại nhìn hắn, làm sao vậy? Bạch Ngọc Đường ảm đạm cười, lắc đầu. Triển Chiêu thấy được Bạch Ngọc Đường có phải là có chuyện gì giấu hắn đi? Đang muốn truy vấn, chợt nghe trong viện có tiếng người thét thiếu gia, giường mua về rồi. Bạch Ngọc Đường mở cửa ra, Triển Chiêu đi ra bên ngoài nhìn, nhất thời cũng há hốc miệng, thần tinh nhi tìm đến mười mấy người khiêng vào trong sân chiếc giường Bạch Ngọc A, so với long sàng của Hoàng đế còn lớn hơn A. Nâng ra ngoài cho ta, Triển Chiêu kiên quyết ngăn lại cánh cửa không cho người nâng giường vào nhà. Bạch Ngọc Đường tựa vào một bên tường cũng lắc đầu, tựa hồ cũng không có hài lòng như vậy, lầm bầm một tiếng, cũng không cần phải mua lớn như vậy, nhỏ chút có vẻ tốt hơn. Cách chương.